Nàng vùi đầu vào cổ Ung Chính, ôm eo rúc vào trong lòng ngài. Bàn tay nhỏ nhắn cởi bím tóc ngài theo thói quen. Hai người quấn quýt lấy nhau cùng đi vào giấc ngủ. Gần đến cuối năm, đại lễ sắc phong mà hậu phi hằng mong rốt cuộc cũng đến. Trừ phong chủ vị Tần Phi, những thị thiếp cũ trong phủ trước đây như Võ Thị, Quách Thị, Trương Thị, Lý Thị cũng được phong làm quý nhân thường tại, không sót một người. Đương nhiên, số lượng phi tần cũng không nhiều hơn. Theo quy tắc hậu cung, tất cả phi tần đều phải hành lễ chúc mừng Hoàng hậu Na Lạp Thị. Phi tần từ quý phi trở xuống phải hành lễ với quý phi, nhưng Ung Chính Hạ chỉ miễn nghi thức hành lễ chúc mừng quý thị niên thị cung Dực Khôn. Trong vô hình, địa vị một đế một hậu trở nên rõ ràng hơn. Trong con mắt của những kẻ bàng quan, Vân Yên như một người không danh không phận trong hoàng gia. Ít nhất, với chắc phúc tấn Lý Thị đi theo ngài từ thuở còn thiếu nữ, hưởng vinh sủng hơn nửa đời người khi còn son trẻ. Hiện giờ là tề phi bằng mặt mà không bằng lòng, nàng ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ, còn có cả Tống Thị. Trận tuyết ngày giao thừa năm Ung Chính đầu tiên bỗng lớn lạ thường, cả Tử Cấm Thành như khoác trên người tấm áo lông màu trắng dày sụ, đẹp đẽ và thư thái. Một mình Ung Chính đứng trong noãn các phía đông điện dưỡng tâm nhìn ra bên ngoài, lặng yên ngắm nhìn Tử Cấm Thành kiêu ngạo hùng vĩ trong ngày đông lạnh lẽo, thế giới cô quạnh đều là tuyết. Vân Yên đi tới nhẹ nhàng khoác cho ngài chiếc áo chồn tía, ngài ôm nàng vào trong lòng. Hai người cùng ngắm giang sơn ngoài cửa sổ, núi sông vô tận, còn người, trọn đời có tình. Cuối cùng trong cung cũng có không khí vui mừng, Ung Chính nhận nuôi ba cô con gái, là con gái của phế thái tử Dận Nhưng, Hoàng thập tứ đệ Di thân vương Doãn Tường và Hoàng thập lục đệ Trang thân vương Doãn Lộc. Trong hậu cung rốt cuộc có tiếng cười đùa của Tiểu Cách Cách, Hoàng hậu Na Lạp Thị cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng con cái trong cung Dực Khôn của quý phi niên thị vẫn chết yểu, tình hình sức khỏe nàng ta cũng không khả quan, may mắn có lục thập A Ca Phúc Huệ an ủi đôi phần. Dưới gối các vị chủ tử các cung đều có con cái, cuộc sống trôi qua bình yên. Hai huynh đệ Hoàng Lịch và Hoàng Chú thỉnh thoảng được Ung Chính triệu đến thư phòng phò phía bắc cách noãn các phía đông điện dưỡng tâm hỏi han kiểm tra chuyện học hành. Có lẽ do bẩm sinh, cũng có lẽ do đi theo Khang Hy, nên Hoàng Lịch trưởng thành hơn nhiều so với Hoàng Chú. Ung Chính càng thêm dốc lòng dạy dỗ cậu, số lần gọi cậu đến một mình cũng không hề ít, đôi khi còn nghiêm khắc hơn so với bình thường. Người mà các A Ca ngưỡng mộ nhất là Bát A Ca Tiểu Lục Thập. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Lục Thập 4 tuổi béo mũm mĩm, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Ung Chính đều tan chảy hết. Thỉnh thoảng Vân Yên bưng trà hoa quả vào đưa cho cha con họ, Hoàng Lịch vẫn ngoan ngoãn như hồi bé khi nhìn thấy Vân Yên, không hề ỷ mình là Hoàng A Ca mà kiêu ngạo. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, đầu năm Ung Chính thứ hai, trận chiến Thanh Hải đến giai đoạn cuối cùng, nhưng quốc khố trống rỗng, không thể cung cấp thêm tiền, mối nguy cận kề sớm tối. Phủ viễn đại tướng quân Niên Canh Nghiêu dâng sớ nói Ung Chính yên tâm, không những y tự nghĩ cách giải quyết vấn đề lương bổng, mà còn bình tĩnh quyết đoán hạ lệnh cho các tướng tá chia đường thâm nhập, lật đổ xào huyệt của địch ngay trong trận chiến quyết định cuối cùng. Binh mã mỗi ngả đội gió đạp tuyết, ngày đêm không nghỉ xông lên phía trước, đại quân mạnh mẽ càn quét quân địch, tung hoành nghìn dặm, với thế thắng như trẻ tre, đội quân Tây Trinh toàn thắng rực rỡ. Khi tin tức thắng lợi truyền đến kinh thành, qua Tử Cấm Thành, vào điện dưỡng tâm, tất cả mọi người mong chờ tin thắng lợi này đều sôi trào, xôn xao về người đàn ông truyền kỳ tên Niên Canh Nghiêu. Từ đó, uy danh Niên đại tướng quân của Niên Canh Nghiêu cũng vang dội khắp biên thùy phía Tây. Em gái là Sủng Phi, anh trai là Trọng Thần, cái tên Niên Canh Nghiêu lúc này tỏa sáng rực rỡ, chấn động triều đình. Đại thần lập công trong trận chiến bình định Thanh Hải, Ung Chính vui mừng ra mặt. Vân Yên cùng ngài đến điện dưỡng tâm chúc mừng thắng lợi, nàng cũng vô tình đọc được nội dung tấu chương gửi qua lại giữa Niên Canh Nghiêu và ngài. Trong ngài có một phần tính cách trẻ con như vậy, yêu ghét ân oán rõ ràng, nàng luôn hiểu, đã ngột ngạt quá lâu, nàng không thể không để ngài giải tỏa, tuy rằng đúng là lời lẽ rất xến xúa. Ung Chính viết vào tấu chương của Niên Canh Nghiêu rằng, không chỉ lòng trẫm vui mừng khôn nguôi, mà con cháu đời đời của trẫm và thần dân đất nước này đều cùng chung niềm vui. Nếu có kẻ quên ơn, thì ấy không phải con cháu của trẫm. Nếu có kẻ hai lòng, thì ấy không phải triều thần con dân của trẫm. Nếu trẫm không phải là hoàng đế mẫu mực, thì không thể đền đáp xứng đáng cho khanh. Nếu khanh không phải là đại thần xuất sắc, thì không thể đáp lại sự tri ân ta dành cho khanh. Ta nguyện cùng khanh làm tấm gương để người muôn đời noi theo. Ung Chính không chỉ nói, mà còn ban thưởng đặc biệt rất nhiều. Lúc trước, vì có công lớn trong Bình Định Tây Tạng và Bình Định Loạn Quách La Khắc, Niên Canh Nghiêu đã được thụ phong là tam đẳng công và nhị đẳng công. 7. Đồng thời cả nhà được nhập vào Kỳ Tương Hoàng. Lần này nhờ Bình Định chiến sự Thanh Hải mà được thăng lên làm nhất đẳng công. Ngoài ra, còn ban thưởng tử tước do con trai Niên Vân kế thừa, phụ thân Niên Hà Linh được phong là nhất đẳng công, thêm hàm thái phó. Tin vui đến với trên dưới Niên gia nhiều tới tấp không ai sánh bằng, chỉ thiếu không trực tiếp thăng quý phi Niên Thị lên hoàng quý phi. Thật ra Ung Chính vẫn coi như vừa lòng quý phi Niên Thị. Vân Yên cũng hiểu, Niên Thị trong phủ cũng 10 năm, một lòng tận tụy hầu hạ ngài, hiền thục kính trọng, sinh con dưỡng cái. Thêm nữa nhị ca Niên Canh Nghiêu dốc sức phục vụ trước và sau khi ngài đăng cơ, Bình Định ngoại bang ổn định đất nước. Người có lòng dạ như vậy sao ngài lại không thích cho được? Nếu như không có sự tồn tại của nàng, khi còn trẻ Ung Chính sẽ thích Lý Thị, trung niên sẽ thích Niên Thị, về già không biết sẽ thích vị mỹ nữa nào. Lý lẽ này rất đơn giản, không hề phức tạp. Thỉnh thoảng nghĩ tới mà lòng nàng đau xót, thậm chí còn chơi xấu ngài, trêu chọc ngài, nhưng sau đó lại cảm thấy mình thật trẻ con. Tất cả mọi chuyện đều không cần phải nói ra thành lời, nói rồi cũng không có ý nghĩa gì. Tình cảm của ngài với nàng, nàng hiểu rõ là được. Đời người như vậy, biết đủ là vui. Những chuyện trên triều nàng cũng chưa từng hỏi nhiều, chỉ quan tâm nhiều hơn đến bữa ăn giấc ngủ của ngài. Cơ thể ngài dần khỏe hơn, tinh thần cũng tốt hơn. Khi rảnh rỗi Ung Chính sẽ dẫn Vân Yên đế ên các nơi trong điện dưỡng tâm để đề hoành phi. Chính sảnh tiền điện treo 4 chữ trung chính nhân hòa. Noãn các phía tây nơi xử lý chính sự và hội họp bí mật thì tự tay đề cần chính thân hiền. Ngay cả cánh cửa nhỏ của hai lối đi tiền sảnh cũng ghi điềm triệt và an đôn. Hỏi Vân Yên có đẹp không, nàng đều cười đáp đẹp. Lúc này, Ung Chính mới cởi bỏ gánh nặng tiền tuyến phía tây trên vai xuống. Quốc khố cũng dần dần được giải quyết. Ngài bắt đầu mở rộng cải cách bài trừ hủ bại hao tiễn quy công mà tuần phủ Sơn Tây Nặc Mân đưa ra. Khởi công xây dựng thủy lợi các nơi, tập trung phát triển nông nghiệp. Dốc lòng dốc sức trong việc chính sự bộn bề. Mỗi đêm ngài đều phê chuẩn tấu chương bên Vân Yên. Điện dưỡng tâm được xây dựng đông ấm hạ mát giúp người ở dễ chịu. Vân Yên tỉnh giấc, nằm bên cạnh khẽ khàng quạt cho ngài. Mỗi lần phê xong một tấu chương, ngài đều có thói quen nhìn nàng. Hai người nhìn nhau chăm chú rồi mỉm cười. Thỉnh thoảng, Vân Yên lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng vẫn cầm cây quạt trong tay, đặt nó trước người. Nhìn vô cùng đáng yêu. Ngài thấy vậy bèn lấy cây quạt xuống, nhẹ tay nhẹ chân đắp lại chăn cho nàng. Sau đó tiếp tục quay lại với đống tấu chương. Chính sự dần dần đi vào quỹ đạo. Sức khỏe của ngài cũng ngày càng tốt hơn, tinh thần rất hăng hái. Nàng không biết tại sao người đàn ông hơn 40 tuổi lại có thể dẻo dai như vậy. Vậy mà khi thấy một sợi tóc bạc trên đầu ngài, nàng lại đau lòng khi chàng về tuổi già. Ảo giác ấy từ đâu ra? Mùa thu năm Ung Chính thứ hai, Niên Canh Nghiêu, phủ viễn đại tướng quân, nhất đẳng công uy danh bốn bể, về đến kinh. Hết chương 191, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Niên Đại Tướng Quân tháng 10 năm Ung Chính thứ hai, phủ viễn đại tướng quân Niên Canh Nghiêu về đến kinh thành, toàn bộ quan viên dưới vương công đều phải ra nghênh đón long trọng. Phủ viễn đại tướng quân Niên Canh Nghiêu uy phong lẫm liệt, ngựa tím cương vàng, ung dung ngồi trên yên ngựa, con ngựa thong thả bước đi. Các vương công đại thần bên dưới chào hỏi y, y nhìn thấy chỉ khẽ gật đầu không nói gì, tư thế oai hùng, kiêu ngạo sừng sững. Cho đến khi Ung Chính đế ra, y mới nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa để nó chạy mấy bước, rồi mới xuống ngựa quỳ lạy. Trong mắt các quan viên,

Những lời kỳ lạ trước đây cửu bối tử Doãn Đường nói về Hoàng Huy nàng từng mơ thấy hiện lên rõ mồn một, giờ khóc giờ cười. Lý do không sống ở cung Càn Thanh mà sống ở điện dưỡng tâm nàng đã biết từ lâu. Lý do Hoàng Huy không về kinh thành cũng vì ngài sợ cậu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lợi. Hơn nữa, sao bọn họ biết chuyện của Hoàng Huy? Dù nghĩ tới nguồn gốc của giấc mơ kỳ lạ hay câu nói người khác ấy của Doãn Đường, tim nàng vẫn đau nhói như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Nhưng nàng không còn là Vân Yên trẻ trung của năm ấy. Tuy dung mạo không thay đổi, nhưng trái tim đã chai sạn hơn nhiều. Lục Thập hồn nhiên nhào vào lòng nàng, chu cái miệng nhỏ lên đòi thơm. Vân Yên thoải mái chiều theo nhóc, xoa nhẹ bím tóc nho nhỏ sau gáy. Nhìn sự lanh lợi trong đôi mắt trong veo, nàng chợt nhớ tới Hoan Sinh, trong lòng thoáng dịu dàng hẳn đi. Ngoài phòng chợt vang lên tiếng động rất lớn, làm mấy người trong phòng đều giật mình, tưởng như tiếng đá cửa nặng nề. Vân Yên xoa đầu Lục Thập, vừa mới quay người lại, đã thấy người đàn ông mặc long bào mang theo gió sải từng bước lớn vào phòng ngủ, ngay cả góc áo cũng bị lây sự tức giận, cả điện dưỡng tâm ngột ngạt nặng nề. Lục Thập mới chỉ mấy tuổi cũng sợ hãi nín thinh nép người vào lòng Vân Yên, không dám gọi Hoàng A Mã. Lan Tịch và Lan Hà đồng loạt quỳ xuống, không dám mở miệng thỉnh an. Giọng nói ung chính khàn đặc đáng sợ, gương mặt chưa bao giờ u ám như lúc này. Vân Yên ngẩng đầu nhìn góc mặt âm u của ngài, trầm mặc đưa Lục Thập trong tay cho Lan Tịch và Lan Hà, ra hiệu cho họ nhanh chóng bế bé ra ngoài. Cánh kêu khẽ vang lên tiếng cọt kẹt. Ung chính đứng trước cửa sổ, hai bàn tay chắp sau lưng nắm chặt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Bím tóc dài và tô rua màu vàng tượng trưng cho tôn quyền thiên hạ rủ xuống hai tay ngài, chạm lên eo long bào tinh xảo. Vân Yên vẫn ngồi bên giường, đầu mày hơi trao vào rồi từ từ giãn ra. Nàng đứng lên, lẳng lặng đứng sau lưng ngài. Từ khi làm hoàng đế, việc chính sự quấn thân, đây không phải là lần đầu tiên ung chính nổi giận như sấm rền, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn cả, vì khi về đến tẩm cung ngài vẫn lửa giận phừng phừng. Làm bạn với vô như làm bạn với hổ, dù Vân Yên không lên triều, không ở hậu cung, nhưng ít nhiều cũng có thể cảm nhận được. Ung chính vẫn không quay người lại, giọng nói trầm thấp lạ thường, nàng có biết Niên Canh Nghiêu từng đến tiền sảnh không? Vân Yên không hề ngạc nhiên, không sợ không hoảng đáp lại rõ ràng, nếu không phải do thiếp mơ ngủ nhìn lầm, thì rất giống y.